Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1405. Khôi phục, lắc lắc hôn mê đầu, bị độc nhãn lão giả tôn xưng lễ bái khô đét thi thể chậm rãi mở hai mắt ra. Bắp thịt cả người da thịt đều đã héo rút biến mất. Nhưng này là khô đét thi thể ánh mắt lại còn như người thường một dạng hơn nữa càng sáng. Ngời, thân thể mục nát sắp tới 8 phần 10. Nếu là trễ nữa cái ngàn năm, sợ là liền thật không thể dùng. Cúi đầu nhìn một chút mình bị thần kim duy băng khỏa dây dưa thân. Thể, lục thần thương dáng từ thần quách bên trong bò ra. Thánh tổ hồi phục, thật là trời phù hộ ta đại thi thần tông. Thánh tổ chờ một chút, ta đây phải đi thông báo tông chủ. Nơi nơi mừng như điên nhìn lục thần thương. Độc nhãn lão giả cực kỳ hưng phấn. Năm đó thánh tổ mở ra đại thi thần tông, hùng bá toàn bộ bạch tịch tiểu thế giới. Nhưng ở thánh tổ tọa hóa qua đời sau, đại thi thần tông lại bắt đầu dần dần đi lên đường xuống dốc. Trung gian tuy có mấy đời phục hưng tổ sư cố gắng, tổng thể thực lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng tuột xuống. Bây giờ mặc dù còn duy trì bạch tịch tiểu thế giới địa vị thống trị, trong tối cũng đã có không ít thế lực đang lặng lẽ ngẩng đầu, ý muốn lật đổ đại thi thần tông thống trị. Làm cho này sự kiện, toàn bộ đại thi thần tông nội bộ cũng trở nên tình cảnh bi thảm, lòng người đê mê. Bất quá bây giờ rốt cuộc được rồi. Cau mày nhìn trước mắt huơi tay múa chân độc nhãn lão giả, lục thần thương duỗi bàn tay, trực tiếp đem độc nhãn lão giả hấp thu vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay một đạo ma mang lóe lên, độc nhãn lão giả một thân máu thịt nguyên thần, tinh hoa tu vì liền đều bị lục thần thương hút vào trong cơ thể, bổ sung khô khốc thân thể. Hoa táo, tiện tay vứt bỏ lão giả thân thể không lành lặn. Lục thần thương đối với cái này cái đại thi thần tông cũng không có bất kỳ ý tưởng. Cái tông môn này vốn là hắn lưu lại bí mật ám thủ một trong, chỉ là vì ứng đối một ít tình huống đặc biệt mà bày quân cờ. Một đại đội thiên tiên cũng không có tông môn, ở trong mắt lục thần thương không có chút nào kinh doanh giá trị. Hấp thu độc nhãn lão giả lực lượng, cổ thân thể này cũng theo đó khôi phục mấy phần sức sống. Quay người đi tới thánh miếu tầng cao nhất, lục thần thương giơ lên một ngón tay, ở thánh miếu đỉnh cao nhất một cây to dài hồng mộc bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Ông, khinh minh một tiếng, từ thánh miếu vì trung ương, toàn bộ đại thi thần tông bên trong đột nhiên sáng lên 666 căn ân hồng cái cột gỗ. Nghịch luyện bổn nguyên huyết, năm ngón tay cắm vào trước mặt hồng mộc bên trong. Lục thần thương bàn tay chuyển động, cắm vào hồng mộc bên trong bàn tay, giống như là dãy dụa nào đó cơ quan như thế. Bang bang bang, 666 căn hồng mộc cọc đồng thời nứt ra. Cái cột gỗ trong trung tâm, lục căn đen nhánh thiết bổng thẳng tắp đâm vào chung quanh trong hư không. Màu đỏ thắm điện quang lẫn nhau câu liên, mấy hơi trong công phu, những thứ này điện quang liền hiện đầy toàn bộ đại thi thần tông. Bỗng nhiên kinh biến làm cho cả đại thi thần tông cũng lâm vào trong khủng hoảng. Nhất là làm một gã đại thi thần tông trưởng lão không cẩn thận chạm được những thứ kia đỏ thắm điện quang sau, ngay lập tức sẽ biến thành mở ra nùng huyết xông vào hồng mộc cọc bên trong sau. Loại khủng hoảng này liền bộc phát kịch liệt. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đại thi thần tông tông chủ điện trung, mặt đầy tức giận, viên tinh hà xông phá đại điện nóc phòng bay ra. Nhìn trải rộng toàn bộ tông môn mật cảnh đỏ thắm điện quang, viên tinh hà vừa nghi ngờ lại hốt hoảng. Tông chủ, thánh tổ hồi phục, này thật giống như đều là liên quan đến hắn. Đang lúc viên tinh hà tức giận nghi ngờ sau khi, đại thi thần tông mấy vị trưởng lão khác chạy tới, nói minh tông bên trong kinh biến, ngọn nguồn ngay tại bên trong tòa thánh miếu. Đi, đi xem một chút, không dám trễ nãi, Viên Tinh Hà liền vội vàng xuất lĩnh mấy vị trưởng lão hướng thanh miếu phương hướng chạy tới. Chờ đến mấy người chạy tới thanh miếu vọt vào thời điểm, Lục Thần Thương chính đem bên ngoài thân thần Kim Duy Băng Lôi xé đi xuống. Thấy Viên Tinh Hà mấy người xông vào, Lục Thần Thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt sau, liền không hề lý tới, tiếp tục lôi xé chói một vòng lại một vòng thần Kim Duy Băng. Tông chủ nhìn chậm rãi lôi xé trên người thần Kim Duy Băng Lục Thần Thương, vài tên đại thi thần tông trưởng lão muốn nói lại thôi, giơ tay lên tỏ ý các trưởng lão đừng nói trước. Viên Tinh Hà tiến lên một bước, mạt bối đệ tử Viên Tinh Hà gặp qua thánh tổ. Không để ý đến Viên Tinh Hà, Lục Thần Thương thật sự là không muốn cùng những con kiến hôi này có quá nhiều trao đổi. Thánh tổ là ta đại thi thần tông tổ sư, bây giờ hồi phục vốn giúp ta đại thi thần tông trọng đăng đỉnh phong. Vì sao phải bày như thế độc trận, bao phủ toàn tông đây? Không dò được Lục Thần Thương khí tức, Viên Tinh Hà không dám tùy tiện động thủ, chỉ đành phải tiếp tục hỏi. Lục Thần Thương không tiếng động yên lặng, mà lúc này trên người hắn thần Kim Duy Băng đã sắp phải bị trừ xong rồi. Thánh tổ đã bị tà ma chiếm cứ, chư vị trưởng lão theo ta xuất thủ trừ ma, đoạt lại thánh tổ di thân thể. Mắt thấy Lục Thần Thương cũng nhanh phải đem thần Kim Duy Băng trừ xong, Viên Tinh Hà mắt lộ ra lệ sắc, há mồm quát to, giơ tay dẫn đầu đánh ra một cái màu tím lam thần liên hướng Lục Thần Thương mi tâm chui vào. Dài dòng văn tự, dùng đại diệt ô Kim Duy Băng quấn ta, không phải là vì nếu không cổ thân thể này ý thức lần nữa hồi phục sao? Tiện tay đánh dụng hơi thở kia tồi tệ lam tử thần liên. Lục Thần Thương vừa đầu hàng tạm thời sau khi liền phát hiện, quấn vòng quanh hắn này là dự bị thân thể thần Kim Duy Băng, chính là dùng để áp chế thân thể ý thức hồi phục đoàn tụ đại diệt ô kim mang. Rất hiển nhiên, cái này đại thi thần tông cao tầng căn bản không có ý định để cho bọn họ thánh tổ lần nữa hồi phục. Hoặc có lẽ là vì quyền lực, hoặc là khác cái gì. Những thứ này Lục Thần Thương cũng không quan tâm. Bây giờ hắn phải làm chính là làm hết sức tăng cường cổ thân thể này cường độ. Như vậy hắn phía sau phải làm việc mới phải tiếp lấy tiến hành. Bị Lục Thần Thương nói ra nội tâm bẩn thỉu, sắc mặt của Viên Tinh Hà khẽ biến, nhưng rất nhanh thì bình phục lại, liên hiệp đến sau lưng các trưởng lão, đối Lục Thần Thương phát khởi kinh khủng đánh. Hờ hững nhìn trước mắt những thứ này khiêu lương tiểu sửu, Lục Thần Thương dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trùng thiên tinh hồng quang trụ đem trọn tọa thánh miếu hoàn toàn chiếm đoạt. Trôi lơ lửng ở trong cột sáng, Lục Thần Thương ngồi xếp bằng hư không mà ngồi. Theo tinh hồng quang trụ bùng nổ, bao phủ toàn bộ đại thi thần tông nghịch luyện căn nguyên đại trận cũng bắt đầu chạy. Càn quét đại thi thần tông mỗi một xó xỉnh đỏ thắm điện quang đem tất cả đệ tử cùng trưởng lão, tất cả đều hóa thành từng bãi sành sạch huyết dịch. Những huyết dịch này do cả tòa nghịch luyện căn nguyên đại trận tinh luyện tịnh hóa. Sau đó tất cả chuyển vận đến ngồi xếp bằng ở kia tinh hồng quang trụ bên trong Lục Thần Thương. Trong cơ thể, khô đét thân thể theo khổng lồ huyết mạch lực lượng truyền vào, bắt đầu trở nên đẫy đà phong phú đứng lên, êm dịu bóng loáng đỉnh đầu từng cây một trường bào màu xám trắng toát ra. Mấy phút liền thẳng đứng bên hông, thở một hơi thật dài, cảm nhận được thân thể lực lượng khôi phục, Lục Thần Thương đôi mắt sâu bên trong sáng lên một tia tử ý. Kình thôn hải hút bên dưới, toàn bộ đại thi thần tông hơn 7 triệu đệ tử trưởng lão toàn bộ máu thịt nguyên thần tinh hoa. Có ở đây không đến nửa giờ trong thời gian, tất cả đều dưới vào rồi Lục Thần Thương trong cơ thể. Khô đét xấu xí thân thể bị phong thần tuấn tú hoàn mỹ nam tử thân thể thay thế. Tiện tay huyễn hóa ra một bộ khinh sam phủ thân, Lục Thần Thương nhìn một cái còn lại đã bàn về vì tử địa đại thi thần tông. Hờ hững thu hồi ánh mắt. Trùng Thiên rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.